Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 191. Con bé chết tiệt này. Lưu Bội thở hổn hển. Không có cách nào, đành phải đi qua tìm cảnh sát. Bà ta đương nhiên biết ý từ lời Ôn Hủ Hủ nói. Hắn, trong miệng cô chính là ba của đứa nhỏ Hoắc Tư Tước. Báo cảnh sát, chuyện này sau khi làm lớn lên có thể sẽ truyền đến tai hắn. Bởi vì, đây là buôn bán người. Khi cảnh sát nhận được trình báo họ nhất định sẽ đăng hình ảnh của đứa trẻ lên phương tiện truyền thông Internet để tìm người. Chỉ cần có người biết Hoắc Tư Tước có một đứa con trai là sẽ nhận ra đứa nhỏ này ngay. Nhưng Lưu Bội không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm cảnh sát. Thế nhưng, điều khiến họ không ngờ tới chính là, trong khi họ đang tính trăm phương ngàn kế không để cho ba đẻ của đứa nhỏ biết chuyện, thì ở Vịnh Thiền, Thủy Hoắc Tư Tước vừa rời giường đã nhận được điện thoại của bọn bắt cóc. Hoắc Tổng, buổi sáng tốt lành. Tối hôm qua con trai ông không ngủ bên cạnh ông. Ông có khỏe không? Giọng nói của tên bắt cóc đã qua xử lý, nên khi bắt đầu nói chuyện cũng rất kiêu ngạo. Hoắc Tư Tước nghe xong, nhìn qua con trai đang nằm ở còn chưa tỉnh ngủ, lạnh lùng cúp điện thoại. Điện thoại rác cũng dám gọi tới chỗ hắn. Hoắc Tư Tước đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lát sau, hắn thay quần áo xong xuống lầu. Tổng giám đốc, hành tung của tiểu thiếu gia tối hôm qua đã điều tra ra. Cậu ấy đến khu nhà cũ, mới vừa xuống lầu, vệ sĩ tối hôm qua được hắn phái đi đã đến báo cáo. Sau một đêm theo dõi, cuối cùng phát hiện ra rằng Hoắc Giận đã đi đến tiểu khu cũ. Tiểu khu cũ? Hoắc Tư Tước nhíu mày lạnh lùng. Nó tới đó làm gì? Tên vệ sĩ lập tức cúi đầu. Tiểu thiếu gia tới đó làm gì thì tôi không biết. Nhưng theo tìm hiểu chúng tôi biết được cậu ấy đi vào một tòa nhà cho thuê. Mà tòa nhà này, trải qua điều tra của chúng tôi, phát hiện cô Ôn cũng ở đó. Cậu nói cái gì? Ôn Hủ Hủ, lời này vừa nói ra, quả nhiên bầu không khí trong phòng khách giảm xuống nhanh chóng. Thì ra, con trai hắn nửa đêm canh ba chạy ra ngoài, lại là đi tìm người phụ nữ kia. Rốt cuộc cô cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì? Mới có vài ngày trở lại đây, đứa nhỏ này đã bị cô mê thành như vậy. Tối hôm qua thì xúi giục con trai hắn bỏ nhà đi. Vậy bước tiếp theo của cô có phải là bắt cóc Hoắc Giận? Hoắc Tư Tước tái mặt. Tổng giám đốc, gọi điện thoại cho Lâm Tử Dương. Nói cho cậu ta biết. Lập tức sắp xếp cho người phụ nữ kia cút ra khỏi thành phố A, vĩnh viễn cũng không cần lại xuất hiện ở chỗ này. Hả? Vệ sĩ ngơ ngác, rời khỏi thành phố A, cách Trương.